Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 781, kế hoạch khởi động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối xong, sắc trời biến đến tối tăm, mặt trời lặn sau cùng một mảnh ánh chiều tà tán đi, trong bầu trời đêm xuất hiện mấy quả ảm đạm, tinh thần nói đến, rất lâu không có ra cửa. Muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện như thế cái suy nghĩ. Theo màn đêm buông xuống, từng chiếc ánh đèn sáng ngời xuất hiện, đốt sáng lên Cửu Diệu Thành, tại cuối tầm mắt ngưng tụ thành một mảnh có chút ánh sáng mông lung màn. Nếu là từ trên cao đến xem, tựa như là đen nhánh trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một quả sáng chói minh châu. Lúc trước đã nhắc đến, ánh đèn sử dụng chính là cỡ nhỏ trận pháp, lấy hộ thành trong trận pháp linh lực làm nguồn năng lượng. Tại vừa lúc đến nơi này, Lạc Xuyên còn vì này kinh ngạc một đoạn thời gian. Nhìn đến lâu, cũng thì không có cảm giác gì. Tiêu Tử Yên tại lầu 2, nghĩ, Lạc Xuyên đi tới cửa tiệm chỗ, đi ra ngoài. Nhiệt độ nhất thời tăng lên một mảng lớn, nhiệt khí bao phủ toàn thân. Quảng cáo, mặc dù bây giờ đã là xem như ban đêm, nhưng là ban ngày thời tiết nóng không chút nào từng tán đi. Lùi về phía sau mấy bước trở lại trong tiệm, khí trời quá nóng, dạo phố kế hoạch hủy bỏ. Hờ, lão bản ngươi đang làm gì? Tiêu Tử Yên lúc xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy màn này, nghi hoặc hỏi. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, không có đề cập đã hết hiệu lực dạo phố kế hoạch. Tiêu Tử Yên, một câu, không nghi ngờ gì. Lạc Xuyên ánh mắt chú ý tới cách đó không xa 3D thiết bị. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt hơi sáng lên. Tình huống có biến, kế hoạch sửa đổi, một lần nữa khởi động. Bình thường mỗi ngày lúc này, ngươi đều đang làm cái gì? Lạc Xuyên hỏi, Tiêu Tử Yên sừng sốt một chút, không hiểu Lạc Xuyên vì sao lại hỏi cái này. Chơi game thế nào lão bản? Không có gì, Lạc Xuyên nói ra, chơi cái gì? Thí luyện chi tháp sân thi đấu cùng khiêu chiến hình thức. Tiêu Tử Yên trả lời, nghỉ dưỡng hình thức đâu? Lạc Xuyên tiếp tục hỏi, Tiêu Tử Yên lắc đầu, ta đồng dạng không chơi cái kia. Tiêu Tử Yên trong lòng có điểm nghi hoặc, lão bản hôm nay làm sao vậy, vì cái gì một mực hỏi những vấn đề này? Kỳ thật Orange buổi tối phong cảnh cũng không tệ, Lạc Xuyên nói ra, Tiêu Tử Yên tỉnh táo suy tư một chút. Orange cái tên này có chút quen thuộc, cô lô cái thành phố kia, không liền gọi cái tên này à? Tiêu Tử Yên ánh mắt sáng lên, nàng minh bạch cái gì? Nói đến có đoạn thời gian không có chơi nghỉ dưỡng mô thức, lão bản muốn hay không cùng một chỗ? Hai người tiến nhập thế giới giả tưởng, đi tới Orange. Cùng trong hiện thực khí trời so sánh, cô lô hợp lòng người rất nhiều. Tiêu Tử Yên đánh giá bốn phía cùng Cửu Diệu Thành phong cách khác lạ cảnh đêm, hơi mở to hai mắt. Quảng cáo, Orange nàng đích xác tới qua, nhưng số lần cũng không tính nhiều. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời tâm tình có chút kinh ngạc. Hiện tại hai người vị trí có chút hẻo lánh, cũng không có người chú ý, Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên hội tụ đến người trên đường phố chảy bên trong. Không biết có phải hay không ảo giác, trên trời cái kia nhỏ một chút ánh trăng, so sánh với trước kia nhìn qua sáng ngời lên một chút. Bất quá nguyệt có âm tình viên khuyết, đều có hai cái mặt trăng, xuất hiện một số độ sáng biến hóa chẳng có gì lạ. Hai cái mặt trăng, cùng thiên lan đại lục hoàn toàn khác biệt. Tiêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt nhìn về phía chân trời một lớn một nhỏ hai vành trăng sáng. Dù sao cũng là thế giới khác nhau. Lạc Xuyên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có ma lực làm nhiên liệu đèn ánh sáng chiếu rọi cũng khẳng định so ra kém ban ngày ánh sáng mặt trời. Người đi trên đường rất nhiều, Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên thân ở trong đó, theo dòng người tiến lên. Cách Trương,